Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 35, đang trầm mặc bên trong bạo phát. Hiệp 2 trận đấu lúc mới bắt đầu. Forest các cổ động viên vẫn còn đang quan tâm sát vách tối tân tiến triển. Khi bọn họ từ máy thu thanh bên trong nghe được Robinho mở màn liền bị thay đổi sau khi dồn dập chửi ầm lên McLaren. Chủ lực tiền đạo bị thay đổi. Đổi trên một người trẻ tuổi. Kẻ ngu si đều biết đây là ý gì. Dan cũng từ Chris Church trong miệng nghe được tin tức này. Hắn nhún nhún vai. Xem người khác chung quy là không dựa dẫm được. Vẫn là chỉ có thể tin tưởng chính mình. Sunderland ở hiệp 2 vừa bắt đầu thật giống như tập thể đánh thuốc kích thích như thế. Hướng về Forest phúc địa phát động đánh mạnh. Huấn luyện viên trưởng Nelson ở giữa sân nghỉ ngơi lúc nói tới cái kia lời nói đưa đến tác dụng. Nhưng là lẽ nào đan lời nói liền vô dụng sao? Sunderland toàn trường bức cướp ở tại bọn hắn đều ấm đầu tình huống rất dễ dàng xuất hiện một ít. Chủ động sai lầm, tức cái gọi là đoạn dưới bóng lại mất bóng. Forest nắm lấy Sunderland loại này chủ động sai lầm, cắt bóng sau khi phát động phản kích, trực tiếp uy hiếp Sunderland khung thành, làm Sunderland các cầu thủ làm mộng ban ngày, hy vọng ở hiệp 2 một lần đánh tan Nottingham Forest thời điểm. Lại không nghĩ rằng bọn họ đã thành Forest con mồi. Scotland biên giới Gordon đang cố gắng hai lần sau khi rốt cục nhấc tay đầu hàng. Lúc đó Forest đường biên khởi xướng tấn công. Bêu xông lên cùng Fernandez ở đường biên đánh một cái quá đỉnh 2-1. Tiếp theo truyền vào trong. Bóng bị tấn công Gordon song quyền đánh ra. Nhưng không có đánh xa. Ở ngoài vùng cấm Gago luân chân sút xa. Bóng đá đánh vào Ireland hậu vệ Paul. Merson trên người sản sinh khúc xạ. Bóng đá cũng không có bẻ gãy vào khung thành. Mà là rơi xuống Forest tiền đạo Ibercivic dưới chân. Bosnia người không chút khách khí. Luân chân liền bắn. Bóng đá không có chút hồi hộp nào bay vào kẽ hở. Nottingham Forest 2 không dẫn trước Sunderland. Hiệp 2 mới bắt đầu 4 phút. Nottingham Forest liền mở rộng bọn họ dẫn trước ưu thế. Cái này ghi bàn đối với Sunderland tới nói là một lần rất đà kích nặng nề bọn họ vốn định tiến vào. Forest bóng, không nghĩ tới ngược lại bị Forest quán. Cái gì bảo vệ a? Vào đúng lúc này xem ra đều như là chuyện cười. Ghi bàn sau Ibercivic nắm lên nắm đấm hướng trời cao vung vẩy. Forest không cách nào khống chế Arsenal cùng Man City thi đấu. Bọn họ duy nhất có thể làm địa chính là ở cùng Sunderland thi đấu bên trong tận lực nhiều tranh thủ. Vào bóng, ở Sunderland trên người cho hả giận. Chỉ là nếu như Man City không thể bức hòa hoặc là chiến thắng Arsenal. Forest tiến vào nhiều hơn nữa bóng đều là phí công. Càng như là một loại bất đắc dĩ phản kháng. Đội bóng ghi bàn. Đan cũng không giống thường ngày kích động như vậy. Hắn chỉ là ở đây một bên dơ quyền. Lại ngồi trở xuống. Tiếp tục chờ đợi đến từ sân bóng Emirates tin tức. Arsenal hiệp 1-2 cái ghi bàn để cuộc tranh tài này sớm một hiệp tiến vào rác rưởi thời gian. Này có thể không phải chúng ta muốn nhìn đến đĩa. Man City có vẻ không hề đấu trí. Hiệp 2 tiếp tục như thế đá. Đủ tổng quan chức là có thể sớm cùng Arsenal câu lạc bộ chủ tịch Hewood nắm tay chúc mừng. Trung lập bình luận viên hiển nhiên đối với trận này lúc trước bị được chú ý cùng chờ mong thi. Đấu nhưng như vậy nghiêng về một phía. Có chút bất mãn, hắn muốn nhìn đến chính là một hồi đặc sắc kịch liệt thi đấu. Hai bên ai cũng không muốn trước tiên chịu thua. Trực chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Lại phối hợp một cái khác sân bóng Forest cùng Sunderland địa thi đấu. Bốn chi đội bóng vật lộn sống mái để thắng lợi hồi hộp duy trì đến một giây sau cùng. Đây mới là một hồi xứng với mùa giải này Premier League trước kịch liệt tranh cướp thi đấu. Nếu như liền để Arsenal nhẹ như vậy thay đổi bắt được quán quân. Đối với vẫn đang cố gắng truy đuổi địa Nottingham Forest tới nói. Thực sự là quá không công bằng. Tối thiểu, Man City muốn nỗ lực cho Arsenal mang đến một điểm kích thích mà. Arsenal fan bóng đá ý nghĩ khẳng định cùng vị này bình luận viên tiên sinh tuyệt nhiên ngược lại. Bọn họ ở trên khán đài vừa múa vừa hát, nhảy nhảy nhót nhót, thậm chí ước gì trọng tài chính hiện tại liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Để ăn mừng thắng lợi mà chuẩn bị địa bia đã bị mang ra ngoài. Trên khán đài có fan bóng đá đã không thể chờ đợi được nữa, giơ lên chúc mừng thành công thắng lợi. Hoành phi cùng quảng cáo. Arsenal thay thế bổ sung các cầu thủ ngồi ở trên ghế dự bị. Chuyện trò vui vẻ, biểu hiện ung dung thích ý. Wenger cũng thành tối quan tâm thi đấu người kia. Hắn cũng không mù quáng lạc quan. Coi như cuộc tranh tài này 99% là bọn họ thắng. Hắn cũng không muốn ở trận đấu kết thúc trước biểu hiện quá hưng phấn. Louis, Pep vừa nói với hắn, Nottingham Forest bên kia cũng ghi bàn. Hiện ở tại bọn hắn giống như Arsenal. Hai bóng dẫn trước, Wenger nở nụ cười. Hắn liền biết Sunderland là không có cách nào cho Forest chế tạo phiền phức. Liền coi như bọn họ vì bảo vệ, vì sinh tồn có thể bùng nổ ra 200% năng lượng. Có thể khoảng cách Nottingham Forest còn có 300% địa chênh lệch. Có tác dụng đâu. Bởi vậy ở lúc trước chính mình đội bóng còn có một phần ưu thế. Đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Chuyện còn lại rất đơn giản. Arsenal chỉ cần đá thật chính mình thi đấu. Bảo đảm không phạm sai lầm ngộ. Không bị Man City bức hòa. Liền có thể thu được quán quân. Louis rất quan tâm Nottingham Forest. Hắn nhưng không chút nào để ý Tony đăn tình cảnh. Man City hiệp 2 trả lại đến rách. Reed không có kinh nghiệm gì. Ngoại trừ có thể chạy ở ngoài. Hầu như không cách nào đối với Arsenal mang đến bất cứ phiền phức gì. Wenger đều chẳng muốn sắp xếp người đi chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Đúng là cái kia Benner. Vẫn như cũ là cái vấn đề nhân vật. Arsenal hàng hậu vệ có một nửa mọi người ở phòng thủ hắn. Hắn còn xem hiệp 1 như vậy sinh động. Quả thực là Man City địa khác loại. Hắn đến tột cùng ở truy tìm cái gì đây? Arsenal bên kia, vẫn là không tin tức. Arsenal chỉ hoãn tấn công tiết tấu. Có ý định bắt đầu khống chế bóng. Người của bọn họ đã bắt đầu sớm chúc mừng thắng lợi. Man City vẫn là không cơ hội gì. Chris Church tiến đến Dan bên tai. Nói với hắn, Dan trầm mặc một hồi. Ở đây một bên lớn tiếng hô tên các cầu thủ. Để bọn họ tiếp tục tấn công. Chỉ có thể nắm Sunderland đến tả phát hỏa. Sau 10 phút, Nottingham Forest đánh vào bọn họ địa người thứ 3 bóng. Ghi bàn người là Pepe. Lần này là phạt góc. Bale mở sau khi đi ra. Pepe trước điểm cướp điểm. Đánh đầu vung một cái. Bóng đá dán vào cột dọc bay vào khung thành. Ba bóng dẫn trước. Sunderland đã triệt để đánh mất đấu trí. Bọn họ ở giữa sân nghỉ ngơi lúc tích lũy lên lý tưởng hào hùng sớm đã bị hiệp 2-2 cái ghi bàn cho. Đánh tan thành mây khói. Đón lấy chính là Nottingham Forest biểu diễn thời gian. Làm Nottingham Forest 3-0 dẫn trước tin tức truyền tới Portsmouth Fratton Park sân bóng địa thời. Điểm, nơi đó tiếng hoan hô như sấm động. Portsmouth cổ động viên biết bọn họ đội bóng đã khẳng định ở lại Premier League. Mà Sunderland đem lấy thay bọn họ hàng vào ngoại hạng Anh. Tất cả mọi người đều đối với Nottingham Forest nghĩa cử vô cùng cảm kích. Đồng thời dồn dập mong ước bọn họ có thể toại nguyện thu được giải đấu quán quân. Đám cổ động viên của Tottenham cũng không hy vọng nhìn thấy cùng thành tử địch nâng lên giải đấu. Cúp quán quân, nếu này chàng kết quả của cuộc so tài đã không quá quan trọng. Cái kia mấy không cần thiết tiếp tục ở trên khán đài lẫn nhau đối địch. Liền đám cổ động viên của Tottenham theo Portsmouth hoan hô. Chúc mừng bọn họ bảo vệ thành công. Đồng thời nguyền rủa Arsenal ném mất giải đấu quán quân. Hai đội fan bóng đá còn kém trực tiếp ôm cùng nhau hoan hô chúc mừng hai đứa được rồi. Toàn cuộc tranh tài đệ 67 phút. Nottingham Forest 3-0 dẫn trước Sunderland. Mà Arsenal vẫn là 2-0 dẫn trước Man City. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có phút thứ 23. Ta trước đã nói Arsenal thắng lợi xác suất là 99%. Hiện tại ta phải sửa chính một hồi. Cái này xác suất thành 99.5%. Phụ trách giải thích Arsenal cùng Man City thi đấu địa bình luận viên nói rằng. Thứ tư bóng đến muốn. bóng vào. Nottingham Forest 4-0 dẫn trước Sunderland. Đáng thương Sunderland. Phụ trách giải thích Nottingham Forest cùng Sunderland thi đấu, bình luận viên âm thanh nghe tới có thể không đủ hưng phấn. Hắn cũng cảm thấy Nottingham Forest tiến vào nhiều hơn nữa đều không dùng. Thậm chí ở trong lòng của hắn, đàn đội bóng đã mất đi lý trí. Chỉ là vì cho hả giận. Vì lẽ đó hoàn toàn không để ý tới Sunderland ý nghĩ. Không chỉ có muốn cho bọn họ giáng cấp, còn muốn đem bọn họ triệt để nhục nhã một phen. Đem không thể thắng lợi tức giận phát tiết ở đáng thương mèo đen. Sunderland bí danh, trên người. Forest các cổ động viên hiện tại cũng không thế nào vì là đội bóng ghi bàn mà hoan hô. Trái tim tất cả mọi người tư cũng đã rời đi cuộc tranh tài này. Bay đi London, nếu như Man City không thể không chịu thua kém điểm, như vậy Forest tiến vào nhiều hơn nữa bóng đều không dùng. Tên mập John đứng xem bóng. Từ thi đấu vừa bắt đầu hắn địa cái mông liền rời đi ghế dựa. Bên cạnh hắn tất cả đều là đồng bọn của mình. Tâm tình của mỗi người đều giống nhau. Vì là Forest tiền đồ cảm thấy lo lắng. Có người thậm chí nghĩ đến Man City cùng Forest địa ân oán cá nhân. Ta nghe nói Ashley Young không thủ phát. Trước Forest cầu thủ chỉ có một cái banner ở đây trên. Tiểu tử kia có thể hay không cố ý nhường a? Man City cùng chúng ta quan hệ không tốt. Ai nói chuẩn đây? Chuyện như vậy là không phải chúng ta trước quá kiêu ngạo. Chung quanh gây thù hằn. Chó má. Nói thẳng người gầy biêu căm tức người nói lời này. Người thắng tự nhiên có tư cách hung hăng. Bọn họ chán ghét chúng ta chỉ có thể là vấn đề của bọn họ. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Còn bà nó. Hắn cũng vẫn là đang vì Forest cảm thấy lo lắng. Nhíu mày không tiếp tục để ý cái kia kẻ xui xẻo. Kỳ thực, tên mập nói chuyện. Ngữ khí trầm thấp. Tâm tình hạ. Chúng ta phải làm chút gì cho đội bóng cố lên. Nhưng là hiện tại ta một điểm hát tâm tình đều không có. Hát đi, John. Chúng ta làm chúng ta nên làm đĩa. Đừng làm cho những người thằng nhóc xem chúng ta chuyện cười. Bill lại phẫn nộ lên. Hắn nắm lên nắm đấm nói với John. Coi như rừng rậm không có bắt được cái này mùa giải quán quân. Chúng ta cũng đến ngẩng đầu đi ra ngoài. Hát đi. John nhìn hắn hợp tác một chút, dùng sức gật gù, sướng, ngay lập tức, vì là Nottingham Forest cố lên tiếng ca ở mảnh này trên khán đài hưởng lên. Tiếng ca của bọn họ tỉnh lại không ít trần trừ cổ động viên. Đem lực chú ý của bọn họ một lần nữa kéo về cuộc tranh tài này. Tiếng ca được càng ngày càng nhiều người phụ họa, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Thi đấu tiến hành đến cuối cùng một phút. Ngươi cho rằng nó kết thúc rồi à? Thời gian còn lại không có mấy. Trọng tài chính ở xem biểu. Ngươi tâm nói. Quên đi thôi. Chúng ta còn có cái kế tiếp mùa giải. Cố lên địa tiếng ca dần dần không một tiếng động. Có người bắt đầu sớm rời khỏi sàn diễn. Trên khán đài ném một đống uống qua địa chén rượu. Một chỗ tàn tạ. Forest số 11 đứng dậy. Hắn nói. Không, thi đấu còn chưa kết thúc. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Người môn đừng cao hứng quá chào buổi sáng. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Các ngươi đừng cao hứng quá chào buổi sáng. Trên khán đài rừng rậm đối với fan bóng đá thật giống ở đối với Arsenal không ngừng mà gào thét. Nottingham Forest các cổ động viên có chút cuồng loạn phát sinh tuyệt vọng gào thét. Mà sân bóng Emirates địa trên khán đài thì lại vang lên We are the champion tiếng ca. Ngoặc kép chấm chấm. We are the champion. Bằng hữu. Chúng ta là ông vua thế giới. Chúng ta trăm trận trăm thắng. Nhân vì là We are the champion. Đương nhiên cũng có Arsenal fan bóng đá đánh ra hoành phi châm biếm Nottingham Forest đừng phí. Công. Bọn họ hoành phi banner không nhìn thấy. Cũng không thèm để ý. Thế nhưng We Are The Champion tiếng ca thực tại kích thích đến hắn. Chính mình như vậy nỗ lực nhưng thành người ta thắng lợi tiệc khánh công trên tốt nhất làm nền. Liều mạng chạy 70 phút. Xem ra thật giống như cái thằng hề. Ta như thế nỗ lực đến tột cùng là tại sao a? Nhìn chu vi, nhìn chính mình đội hữu. Bọn họ chỉ là làm dáng một chút. tội gì cũng không cần được. Ở như vậy trời nóng khí dưới, ta chạy đến sắp chuột rút. Bọn họ áo đấu đều không ướt đẫm. Banner cảm thấy không cam lòng. Hắn đến tột cùng là cùng một đám ra sao địa đội hữu ở đá bóng đây? Hắn thì tại sao muốn cùng những người này đồng thời đá bóng ni? Làm Arsenal các hậu vệ ở trước mặt mình tùy ý chuyển ngang cũng bóng thời điểm. Banner nắm nổi lên nắm đấm. Mồ hôi từ hắn cái trán cắt xuống. Theo gò má nhỏ xuống. Hắn cảm thấy nội tâm của chính mình so với khí trời còn nhiệt. Các ngươi muốn chơi liền chơi đi. Ta không chơi. Arsenal một lần tấn công bị chung kết. Dâu hát đem bóng đá chuyền dài mở về phía trước sân. Banner ra sức tranh đỉnh cuối cùng cũng coi như là cướp được đệ nhất điểm đến. Hắn đem bóng đá đỉnh cho bên cạnh rách. Rít, cái kia hiệp hai mới lên tràng tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Tiểu tử này rất có thể chạy. Tốc độ nhanh, thể năng không sai. Thế nhưng kỹ thuật cùng ý thức kém quá nhiều. Đều 20 tuổi cũng không biết sau đó vẫn không có tiền đồ. Hắn nhận được bóng sau khi vẫn muốn nghĩ chính mình đột chính mình mang chính mình sút gôn trước. Man City có đến vài lần tấn công địa cơ hội chính là như thế bị hắn tiêu xài đi, hắn muốn ở McLaren. Trước mặt chứng minh chính mình. Hay là hắn cùng Banner là cuộc tranh tài này bên trong Man City bên trong còn sót lại còn có thi. Đấu dục vọng cầu thủ. Nhưng là hắn nghe được Banner giống to. Đem bóng cho ta. Đối với Reed tới nói, Banner là đội bóng bên trong địa lão tư cách. Hơn nữa hắn vẫn là đội bóng bên trong tối ổn định xạ thủ một trong. Địa vị cùng quyền uy đều hoàn toàn không phải hắn người mới này có thể khiêu chiến. Liền Banner đột nhiên như thế hống một tiếng. Hắn liền ngoan ngoãn đem bóng đá truyền qua. Thế nhưng hắn truyền xong bóng tiếp tục hướng phía trước chạy. Dự định cùng Banner đến cái 2-1. Hắn không dám xem Banner như vậy giống to. Đem bóng truyền về. Hắn chỉ là về phía trước chạy. Hy vọng Banner có thể nhìn ra ý đồ của hắn. Trước tiên đừng động Banner có hay không nhìn ra hắn địa ý đồ đến rồi. Ngược lại Arsenal các hậu vệ là nhìn ra rồi này truyền chạy ý đồ đều quá rõ ràng. Kẻ ngu si mới gặp bị lừa đây. Liền Arsenal các hậu vệ theo rít tập thể lùi lại. Banner cùng Arsenal hàng hậu vệ trong lúc đó đột nhiên bị lôi ra một đoạn trống không khu vực. Càng chết người chính là Banner hoàn toàn không ai nhìn chăm chú phòng thủ. Cơ hội như vậy có thể không thường có. Đặc biệt là làm đối thủ là Arsenal thời điểm. Hay là Arsenal ở hai bóng dẫn trước sau khi tập thể thả lỏng. Cho rằng thắng lợi dễ như trở bàn tay. Cho rằng Man City tuyệt đối sẽ không đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Cho nên mới phải xuất hiện loại phòng thủ này chân không? Banner thậm chí đều không có cơ hội đi suy nghĩ đây là làm sao phát sinh đĩa. Hắn liền trực tiếp ở tại chỗ đem bóng về phía trước một chuyến. Chạy lấy đà sau khi vung lên chân. Khoảng cách khung thành 32m. Một cước thạch phá kinh thiên sút xa. Almunia ra sức bay lên không? Tận lực để cánh tay của chính mình duỗi dài. Thân thể hoàn toàn triển khai. Nhưng hắn cũng không có đụng tới bóng. Vùng cấm bên trong cũng không có một người đụng tới bóng. Màu bạc bóng đá xẹt qua sân bóng Emirates thảm cỏ. Xuyên qua đám người. Bắn thủng Almunia 10 ngón tay. Bóng đá mạnh mẽ đánh vào lưới khung thành trên. Phát sinh bá tiếng vang. A. Bóng vào. Bóng vào. Giải thích cuộc tranh tài này địa phát ngôn viên đài phát thanh từ chỗ ngồi nhảy lên. Giơ lên cao hai tay hưng phấn quát. Những người xem TV địa Arsenal các cổ động viên nghe được hắn hưng phấn đến sai lệch âm thanh. Trong lòng đều có chút khó chịu chúng ta đội bóng ghi bàn địa thời điểm. Làm sao không gặp ngươi kích động như thế a? Nicola Banner, vĩ đại vào bóng. Hắn làm cho khiếp sợ tất cả mọi người. Bao quát hắn đội hữu. Ghi bàn sau khi Banner chạy hướng về Arsenal các cổ động viên tập trung nhất khán đài. Tay trái sau lưng, tay phải giơ ngón trỏ lên đang ở môi trước. Mân mê miệng, làm ra câm miệng thủ thế. Hắn các đồng đội đều sững sờ ở tại chỗ. Không nghĩ tới ghi bàn đến đột nhiên như thế. Thậm chí còn không có một người chạy lên đi ôm ấp Banner. Chúc mừng ghi bàn. Biết Arsenal, các cổ động viên che ngợp bầu trời xuýt thanh lúc vang lên. Bọn họ mới phản ứng được. Như ong vỡ tổ xông lên. Đem banner ôm chặt lấy. Dùng sức vỗ hắn đầu. Chúc mừng hắn vào bóng. Tuy rằng Man City đối với trận này không có thi đấu dục vọng. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ muốn bán độ. Nếu như mình đội hữu tiến vào bóng. Vẫn là rất đáng giá cao hứng. Đối mặt những người tới chúc mừng hắn đội hữu, Banner nghiến răng nghiến lợi muốn tránh thoát bọn họ. Tiếp tục làm chính mình chúc mừng động tác. Nhưng là đại gia ôm đến thực sự là quá gấp. Tony, chính đang nghe máy thu thanh Chris Church đột nhiên gọi lên. Nhưng là đan nhưng đối với hắn xua tay. Làm cấm khẩu thủ thế. Bởi vì cùng lúc đó, ở trên khán đài đã vang lên to lớn tiếng hoan hô. Phải biết lúc này nhưng là Sunderland ở khống chế bóng A. Ta đã biết rồi. David, Dan quay đầu hướng hắn cười nói. David Christchurch kích động nắm lên nắm đấm. Hầu như muốn nhảy lên đến rồi. Banner, là Banner tiểu tử kia tiến vào bóng. Cái này ghi bàn người tên đúng là để Dan có chút bất ngờ. Tiếng hoan hô vẫn còn tiếp tục. Sân bóng hiện trường phát thanh bên trong cũng truyền đến phát ngôn viên đài phát thanh âm thanh. Phút thứ 73. Arsenal 2-1 Man City. Ghi bàn người. Nicola Banner. Vạn tuế. Forest, các cổ động viên cùng kêu lên hô to. Hoàn toàn quên hắn lúc trước lúc rời đi bọn họ đối với tên phản đồ này cừu hận. Thời khắc này, bọn họ coi Banner là làm vẫn là thân mặc áo đỏ lúc Đan Mạch tiểu tử đến sùng bái. Vào lúc ấy Banner đã từng bị cho rằng là Nottingham Forest tương lai 10 năm chủ lực trung phong. Wenger đối với cái này mất bóng cảm thấy phẫn nộ. Hắn ngồi ở trên ghế không ngừng mà vung vẩy hai tay hướng về bên người trợ lý huấn luyện viên Pep. Louis oán giận. Chúng ta hậu vệ đang làm gì? Chúng ta giữa sân đang làm gì? Bọn họ coi chính mình thắng định sao? Banner sút gôn 5 vị trí đầu dây. Bên cạnh hắn 10 mét một cái người của chúng ta đều không có. Nói xong hắn từ trên ghế giáo luyện đứng dậy. Khí thế hùng hổ nhanh chân đi trình diện một bên. Vươn tay trái ra hai cái ngón tay. Vươn tay phải ra ngón trỏ. Hướng về trong sân giống to. Hiện tại là 2-1. 2-1. Cái này điểm số để hắn cảm thấy căng thẳng. Banner bị ngột ngạt 70 phút trạng thái bạo phát cũng làm cho hắn bất an. Hắn không biết vậy thì vì cái gì? Dù sao hiện tại là đội bóng của hắn dẫn trước. Mà Man City ngoại trừ một cái Banner. Những người khác căn bản không đáng sợ. Nhưng nhịp tim đập của hắn chính là đột nhiên tăng nhanh. Không có dấu hiệu nào. Hắn là một cái rất lý tính huấn luyện viên. Nhưng một số thời khắc hắn cũng tin tưởng trực giác của chính mình. Trực giác chính là không thể lại để người Đan Mạch tiếp tục như thế phát huy xuống. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 36, cuối cùng 3 phút cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.